Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 74, những trái tim liên hệ chặt chẽ với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm nằm trên giường, Noe nhìn trần nhà, trong lòng lóe lên ngàn vạn suy nghĩ, duỗi tay ra, sờ sờ ngực mình, Noe có thể cảm giác được chỗ đó đang đập bằng tần suất mãnh liệt. Đó là cảm giác chỉ Noe mới biết, vì sao trái tim của mình sẽ đập nhanh như vậy, Noe không biết rõ. Nhưng, Noe có một cảm giác từ chốn u minh. Có đồ vật gì đó, đang kêu gọi hắn, trực giác nói cho Noe, nếu đáp lại lời kêu gọi này, như vậy, hắn phải ly khai Fairy Tail. Cảm giác này bắt đầu sinh ra từ khi Noe đạt được lông vũ từ chỗ Mavis. Mà đã liên quan đến lông vũ, như vậy, cho dù cảm giác này huyễn hoặc khó hiểu, khả năng hóa thành chân thật cũng là rất lớn. Ai, Noe sâu kín thở dài. Kỳ thực ngay từ đầu, Noe không muốn để ý lời kêu gọi này. Noe không muốn ly khai Fairy Tail. Nơi này là nhà của Noe, tất cả của Noe đều bắt đầu từ trong công hội Fairy Tail này. Nhìn tình huống trước mắt, lông vũ rất có thể có liên quan đến lai lịch tồn tại, sự ra đời của Noe. Mà sau khi vào tay, lông vũ mới sinh ra lời kêu gọi này, giống như phải trở về địa phương nào đó. Nếu Noe thật sự đáp lại nó, như vậy, muốn cởi ra bí mật về lai lịch tồn tại và sự ra đời của Noe, không phải là không có khả năng, nhưng, nếu cái giá phải trả là phải ly khai Fairy Tail, Noe thà rằng buông tha. Đây vốn là cách nghĩ của Noe. Về phần nhân tố khiến Noe thay đổi chủ ý thì là lời nói của Mavis. Có một trái tim liên hệ chặt chẽ với Fairy Tail. Sao, Noe bụng lấy vị trí ngực cảm nhận trái tim đang đập, nhắm mắt lâm vào trầm tư. Như vậy, có phải bất kể ta rời đi bao xa, cuối cùng cũng sẽ trở lại nơi này hay không? Đây là một cảm giác hoàn toàn vô căn cứ. Nhưng, cảm giác khiến Noe ly khai Fairy Tail cũng là hoàn toàn vô căn cứ mà. Đã đều là cảm giác vô căn cứ, chính mình có thể tin tưởng người trước, vì sao không thể tin tưởng người sau. Nghĩ vậy, lòng Noe yên tĩnh lại, trái tim cũng không còn đập nhanh như vậy. Noe đã quyết định, bất kể thế nào, đầu tiên phải thử xem, bằng không, chuyện này sẽ trở thành sự tình mà Noe cả đời đều không thể quên được. Vì không khiến Makarov và mọi người lo lắng, lúc ban ngày, Noe chỉ có thể nói những lời như vậy. Đến đảo Tenro để học ma pháp với đệ nhất hội trưởng Mavis. Như vậy, mọi người sẽ không lo lắng. Trên thực tế, đúng như Noe suy nghĩ. Sau khi biết đệ nhất hội trưởng của Fairy Tail sẽ tự mình dạy ma pháp. Cho Noe, Makarov rất kích động, liên tục chu lên, nhưng không phản đối, để Noe tự quyết định. Sau khi biết Noe vừa trở về lại phải ly khai, đám người Eza, Gray, Nasu tranh cãi ầm ĩ, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản Noe tỏ vẻ ủng hộ. Chỉ có Lysander, sau khi biết Noe phải đi đảo Tenro một quãng thời gian không ngắn, vẫn cúi đầu, không nói gì. Mira lại càng không cần phải nói, chừng Noe bằng ánh mắt đầy sát khí, một bộ thù sâu như biển. Kết quả, dù tranh cãi ầm ĩ, nhưng sự tình Noe quyết định ngày mai sẽ xuất phát tiến về đảo Tenro, trên cơ bản, toàn bộ công hội Fairy Tail đều biết rõ, mà Noe cũng đã quyết định, ngày mai thử đáp lại cảm giác kỳ lạ kia. Chỉ là, Lysander thì sao, không kìm được nói một câu như vậy, ngay sau đó, Noe nghe thấy tiếng cửa phòng mình bị mở ra. Lập tức Noe vội vàng đứng lên, rất nhiều người có thể đến phòng Noe, nhưng chỉ có một người sẽ không gõ cửa. Lysander, Noe ca ca, Lysander đi vào phòng, trên mặt mang theo nụ cười nhu hòa. Người vẫn chưa ngủ sao? Vẫn chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe ngồi trên giường, nhìn thẳng Lysander, thấy Lysander vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm, cười đáp. Ngươi thì sao, muộn vậy sao còn tới, muốn nói chuyện với ngươi. Lysander đi đến bên cạnh Noe, ngồi xuống, nhìn chăm chú vào Noe. Thấy vậy, Noe thầm thở dài một hơi, quả nhiên, không phải hoàn toàn bình thường. Thực xin lỗi, Noe ngẩng đầu, nhìn trần nhà, không nhìn Lysander, mở miệng. Ta biết rõ quyết định của ta là rất tùy hứng, nhưng Noe chưa nói xong, miệng đã bị một ngón tay chặn lại. Noe ca ca sẽ không tùy hứng. Từ lúc nhỏ, Noe ca ca là người có lý trí nhất trong chúng ta, rất có phong độ dẫn đầu. Lysander nhìn thẳng Noe, Noe ca ca quyết định như vậy, nhất định có cách nghĩ riêng, ta biết rõ. Người biết rõ, Noe không tránh ánh mắt đầy áp tính xâm lược của Lysander, nhìn thẳng nàng. Nhưng người vẫn không tình nguyện, không phải sao? Ta, lần này, Lysander rời ánh mắt trước, ngữ khí hơi mê man. Ta chỉ có chút không nỡ. Trước đó, Noe ca ca đã ly khai 4 năm rồi. Bây giờ lại muốn đi, rõ ràng chúng ta từ nhỏ vẫn luôn cùng một chỗ. Lysander, Noe không kìm được dắt tay Lysander, khiến Lysander hơi kinh ngạc. Lúc ở đảo Tenro, hội trưởng Mavis nói với ta có một trái tim liên hệ chặt chẽ với Fairy Tail. Noe dung nhập cảm xúc trong lòng vào lời, nói, muốn dùng lời nói để nói ra tình cảm của mình. Fairy Tail sẽ luôn là nhà của ta, là chốn dung thân của ta. Bất kể ta đi bao xa, cuối cùng ta sẽ trở về. Vậy, lần này ngươi ly khai bao lâu? Lysanne rốt cuộc hỏi ra điều mình quan tâm nhất, lại là 4 năm sao? Sự lưu luyến trong giọng nói của Lysanne, Noe hoàn toàn nghe được. Trong nháy mắt Noe thậm chí định buông tha cho quyết định của mình ở lại Fairy Tail. Dù sao, nói thật chính Noe cũng không biết khi nào mình mới có thể trở về. Nhưng, nếu thật sự làm như vậy, hiểu biết của Noe về chính mình cả đời sẽ dừng lại ở trình độ là một quái vật khác với người khác. Như vậy thật sự tốt sao? Trong lòng tự hỏi, đồng thời, Noe nhắm mắt một lúc sau, đột nhiên mở ra. 3 năm, Lysanne ngẩn người, 3 năm, đúng, Noe gật đầu, ngữ khí rất kiên định, bất kể thế nào, nhiều nhất là 3 năm ta sẽ trở về. Những lời này, vẫn vô căn cứ, nhưng, trong phút giây này, Noe đã quyết định bất kể thế nào, nhiều nhất là 3 năm, chính mình phải trở lại Fairy Tail. Cho dù tình huống lúc đó không cho phép, Noe cũng sẽ nghĩ biện pháp trở về. Chết cũng phải trở về. Đây chính là quyết tâm của Noe. Có lẽ nhìn ra điều gì đó từ thái độ của Noe, Lysanne rốt cuộc nở nụ cười, cầm tay Noe, nhắm mắt đầu tựa vào bả vai Noe. Lòng Noe cũng bị xúc động, dựa vào đầu Lysanne cũng nhắm mắt lại, không nói chuyện, mặc cho thời gian trôi qua. Đang vuốt ve an ủi, Noe và Lysanne không phát hiện. Ngoài cửa, một bóng người lưu lại dấu vết đuôi ngựa màu trắng đung đưa trong không khí, lặng yên ly khai. Cách chương.